Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 663. Latit biệt khuất, sức chiến đấu 2230. Latit hỏng mất, tại cái này địa cầu. Làm sao có khả năng có được sức chiến đấu 2230 tồn tại? Cái này sao có thể? Hỏng, cái này chiến đấu lực máy kiểm tra thật là xấu. Latit lắc đầu, đầu tiên là Kakaro hài tử. Hiện tại lại là có cái vượt qua 2000 sức chiến đấu. Không phải hỏng Latit đều không thể tin được. Nhưng là có chút không hiểu là, vì cái gì mặt sau này xuất hiện hai cái số liệu. Lại có một cái là cùng Kakaro sức chiến đấu là, đây cũng là làm cái quỷ gì. Hắn ăn hoa quả, cảm thấy lần này có người tới đều là sức chiến đấu máy kiểm tra mau bệnh. Thế nhưng là tại hắn dám quay người thời điểm, con người lập tức co rụt lại, nhìn về phía thiên khung, mặt lạnh mồ hôi lập tức chảy xuống. Không có, không có hỏng, cái này, không đúng, nhất định là xấu, muốn không làm sao có thể có cường đại như vậy khí. Chấm ngoặc kép, Latit con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thiên khung. Nơi đó hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Rất nhanh liền hạ xuống ở trước mặt mình. Latit, Gohan đâu? Giao ra đây cho ta. Tôn Ngộ Không phẫn nộ nhìn chằm chằm Latit quát. Nhưng Latit cũng không có đi nhìn hắn. Mà là theo dõi hắn bên người vệ tử Thanh. Khi thấy hắn thời điểm, rốt cục thở dài một hơi. Tại hắn thân thế nhưng là không có cảm nhận được cái gì khí. Quả nhiên vẫn là cái này dụng cụ xuất hiện vấn đề. Latit đang nhìn vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh vậy đang nhìn Latit. Mặc dù nói Latit sức chiến đấu có 1500. Bất quá tên này thực lực mình ngược lại là không để tại tâm. Chiến đấu dụng cụ khảo nghiệm là có hạn. Chính như Tôn Ngộ Không bây giờ sức chiến đấu mặc dù chỉ có hơn 300. Thế nhưng là khi hắn sử dụng Kamehameha các loại khí thời điểm, hắn sức chiến đấu hội tiêu thăng. Vệ tử Thanh còn nhớ rõ. Giống như tại nguyên tác. Lúc này Tôn Ngộ Không phát huy ra sức chiến đấu thẳng biêu 1300 trình độ. Như vậy, mình sức chiến đấu hẳn là chỉ có hơn 2000 A. Mình Ngộ Không mạnh, lại cường không đến rất nhiều. Nhiều nhất khả năng cũng nhiều cái chừng 1000 sức chiến đấu thôi. Hơn 2000 sức chiến đấu là rất thấp kém. Mặc dù bây giờ nhìn lại rất mạnh. Thế nhưng là đến cuối cùng, đợi đến Vegeta bọn họ lúc đến đợi. Đừng nói là 2000, là 20000 sức chiến đấu đều là rác rưởi tồn tại. Có chút nguy hiểm cùng bất đắc dĩ. Nhưng cái này ngọc rồng thế giới. Ở chỗ này tinh cầu là có thể tùy ý chế tạo. Vậy là có thể tùy tiện hủy diệt. Mình mặc dù là linh hư cảnh giới. Nhưng sáng tạo tinh cầu. Hủy diệt tinh cầu mình vẫn là không cách nào làm đến. Ha ha, Kakaro. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đi tìm cái chết. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai người muốn đối phó ta sao? Latit khinh thường nhìn xem Tôn Ngộ Không. Đang nhìn vệ tử Thanh. Đó là như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt. Latit, thả Gohan, lăn ra địa cầu. Nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe Tôn Ngộ Không lời nói. Vệ tử Thanh lắc đầu. Hắn vẫn là quá thiện lương. Vậy trách không được nguyên tắc cái này Latit bị bắt lại cái đuôi mất đi hành động lực. Tại Piccolo đại ma vương muốn giết hắn thời điểm. Một cái hư giả cầu khẩn vậy mà có thể cứu hắn. Càng là khiến cho Tôn Ngộ Không cùng hắn đồng quy vu tận. Không cần nói. Hắn là không hội trở về. Chiến đấu đi. Nói nhảm quá nhiều. Cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Vệ tử Thanh lắc đầu nhìn xem Latit phía sau hố sâu. Con của ngươi ở nơi đó. Ngươi đi cứu hắn. Hắn ta giải quyết đi. Ngộ Không thi triển múa không thuật. Quả nhiên trông thấy tại Latit phía sau phi thuyền vũ trụ. Son Gohan đang ở nơi đó. Rơi xuống nhìn xem vệ tử Thanh hơi nghi hoặc một chút nói. Là đối thủ của hắn sao? Nếu là Vegeta đến. Hiện tại ta còn thực sự không phải là đối thủ. Thế nhưng là hắn cái phế vật này. Đến là không cần lo lắng. Tôn Ngộ Không ngẩn ra. Cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt a, Vậy ta đi trước cứu Gohan. Nếu không Kỳ Kỳ biết Gohan xảy ra chuyện, sẽ giết ta. Nhìn xem Tôn Ngộ Không hướng phía hố sâu đi đến. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Không nghĩ tới Ngộ Không vẫn là cái thê quản nghiêm. Bất quá, nghĩ tới đây vệ tử Thanh có chút tốt mà bắt đầu. Hắn nhưng biết Tôn Ngộ Không là cái rất thuần khiết người. Khi còn bé thậm chí thoát Bulma đồ lót. Tại tốt vì cái gì nàng phía dưới không có sao. Cùng mình không đồng nhất dạng. Sau đó, hắn cùng Kỳ Kỳ kết hôn. Còn sinh Gohan. Vậy cái này Gohan là thế nào sinh ra? Chẳng lẽ là Kỳ Kỳ chủ động? Ngộ Không trở thành thụ. Kỳ Kỳ trở thành công. Phế vật. Vệ tử Thanh tại tốt lấy Tôn Ngộ Không chuyện phòng the. Thế nhưng là Latit lại đã bị hắn lời nói khiến cho phẫn nộ đầy máu bắt đầu. Mình thường xuyên bị Vegeta bọn họ xưng là phế vật. Mình ngược lại là không có lời có thể nói. Dù sao Vegeta hắn sức chiến đấu thế nhưng là đi thẳng đến 20.000 nhiều a. Tính bắp sức chiến đấu cũng là 15.000 nơi này. Bọn họ đều là nhất lưu chiến sĩ. Mà mình là bất nhập lưu. Chỉ có 1.500 sức chiến đấu. Cái này thật là phế vật. Thế nhưng là đây chính là địa cầu a. Cái này chút đáng chết cầu người đều là chiến năm cặn bã tồn tại. Cũng dám nói mình là phế vật. Sỉ nhục. Không thể tha thứ. Vậy mà nói ta là phế vật. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Latit dữ tợn gào thét. Vệ tử Thanh nhục nhã để hắn phẫn nộ mà điên cuồng. Muốn cứu cái kia tên tiểu quỷ. Cái kia đánh trước ngược lại ta. Nếu không không có khả năng. Ta muốn nói cho các ngươi. Ta nếu là phế vật. Vậy các ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Nhìn xem Tôn Ngộ Không muốn đi cứu Son Gohan. Latit giữ tợn một cười. Cả người trong nháy mắt tiêu thất tại nguyên chỗ. Không tốt. Tôn Ngộ Không biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ khí khóa chặt tại mình thân. Cuống quýt tứ phương. Nhưng căn bản tìm không được Latit bóng dáng. Tốt. Thật mạnh. Thật nhanh. Ở nơi nào? Tôn Ngộ Không nội tâm kinh hô. Tựa như là biết Tôn Ngộ Không ý nghĩ đồng dạng. Âm trầm thanh âm sau lưng hắn truyền đến. Kakaro, ngươi cái này ngớ ngẩn. Ta sau lưng ngươi. Tôn Ngộ Không vội vàng xoay người. Chính trông thấy Latit người đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Càng là một quyền hung hăng hướng phía hắn công lại đây. Không tốt, Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến. Muốn tránh né, nhưng Latit tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy Latit muốn công kích tại mình thân thời điểm. Latit thân hình lại là bỗng nhiên dừng lại. Người thật giống như quên đi ta tồn tại. Nhàn nhạt thanh âm truyền lại đây. Latit mặt lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là... chấm ngoặc kép. Hắn cứng ngắc quay đầu. Chỉ gặp phía sau mình. Vệ tử Thanh không biết lúc nào đã xuất hiện. Tay hắn nắm lấy hắn phía sau lưng. Mặt mang lấy nhàn nhạt ý cười. Cái gì thời điểm? Ngươi, chấm ngoặc kép, Latit run rẩy, phản ứng lại đây lập tức muốn phòng ngự. Nhưng vào lúc này vệ tử Thanh sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Trực tiếp nắm lấy hắn hung hăng quẳng hướng về phía địa. Ầm ầm, đại địa chấn động rạn nứt. Latit chỉ cảm thấy mình xương cốt muốn nứt mở, nhưng không cho phép có quá nhiều phản ứng. Hắn tầm mắt xuất hiện lít nha lít nhít nắm đấm, không ngừng hướng phía công kích mình mà đến. Mỗi một quyền tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Mỗi một quyền đều quyền đến thịt. Phanh phanh phanh, lít nha lít nhít nắm đấm âm thanh không ngừng truyền đến. Nghe lấy nắm đấm âm thanh Tôn Ngộ Không mặt tràn đầy ngốc trệ thần sắc. Ở trước mặt hắn, chỉ gặp vệ tử Thanh chính như cùng tên điên đồng dạng tướng Latit áp chế ở dưới thân. Không ngừng công kích tới. Máu tươi xen lẫn kêu thảm. Đó là một mảnh nghiền ép. Không có chút nào sức chống cự chiến đấu. Tốt. Thật mạnh. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không trùng điệp nuốt nước bọt. Hắn cùng vệ tử Thanh từng có một hiệp giao thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới là. Latit ở trước mặt hắn cũng là không có chút nào sức chống cự. Cái này đã không phải là đang chiến đấu. Mà là một người trưởng thành tại nghiền ép lấy một mực con kiến A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.